Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 173, chương 173 cổ võ thi đấu. So với quan thượng Đinh gia dòng họ, ta tương đối thích Kỷ Trầm tên này. Lời này không minh xác trả lời, lại cũng nói cho Tô Linh hai cái tên đều là hắn. Chỉ là nói đến Đinh gia, kia hắc mâu trung tựa hồ hiện lên cái gì. Tô Linh đem hắn cảm xúc thu vào trong mắt, xem ra lại là cái có chuyện xưa người. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng chuông, hồn hậu mà xa xưa, thẳng lọt vào tai chung. Tô Linh hỏi, cái gì thanh âm? Đinh gia khai chiến chung, nhắc nhở đại gia thi đấu sắp bắt đầu. Kỷ Trầm nói nhìn về phía Tô Linh, nhắc nhở nói, nếu ngươi tới là xem thi đấu, hiện tại có thể đi qua. Tô Linh đích xác muốn kiến thức hạ cổ võ thi đấu là cái dạng gì. Thấy Kỷ Trầm không có phải đi ý tứ, hỏi, ngươi không đi? Đinh Lực nói cho nàng, thi đấu chỗ là ngoại môn đệ tử thi đấu xếp hạng. So với chính thức đệ tử bọn họ chịu huấn luyện chỉ là giống nhau. Chiêu thức cũng thuộc bình thường, Kỷ Trầm là chính thống Đinh gia người. Nhìn không thấy đối hắn mà nói không có gì quan hệ. Tô Linh biết hắn có tự tin tư bản. Tuy rằng hai người không có giao thủ, nhưng là hắn trên người khí thể lại hiển nhiên so Đinh Lực cao hơn không ít. Như vậy năng lực tự nhiên không cần phải nói. Nàng nhưng thật ra chờ mong khi nào có thể cùng hắn giao thủ. Nhìn xem rốt cuộc là bọn họ khí công lợi hại, vẫn là tiên môn chiêu thức càng tốt hơn. Đường cụ phản hồi luận võ tràng, sân thi đấu người so phía trước càng nhiều. Bất quá đại gia đã có tự trở lại từng người đội ngũ. Tô Linh chú ý tới nguyên bản không mấy cái gia tộc hàng phía trước vị trí đã ngồi người. Chính phía trước đứng một cái trung niên nam nhân, tóc ngắn râu dài, ăn mặc rộng thùng thình võ bào, đảo có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác, đang ở đối với mọi người nói chuyện. Tô Linh đoán không sai nói, người này đó là Đinh Núi Gia. Hắn phía sau có hai cái không sai biệt lắm tuổi nam nhân, cùng Đinh Núi Gia tướng mạo có chút tương tự, hẳn là hắn hai cái đệ đệ. Đinh Núi Gia phía dưới ngồi phân biệt là Vương Gia, Hạ Gia còn có Chu Gia. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở phía trước Hạ Nguyệt Tâm Ni một hồi không gặp đối phương thay đổi thân quần áo đơn giản võ phục, rút đi váy đỏ gợi cảm, như cũ hấp dẫn nam nhân chú ý. Bên cạnh không ít người giang ánh mắt lưu luyến ở Hạ Nguyệt Tâm kia trắng nọn gương mặt, có vẫn là chỉ vào Hạ Nguyệt Tâm, vẻ mặt không có hảo ý nói cái gì. Tô Linh suy đoán tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Hạ Nguyệt Tâm hiển nhiên nhìn đến này đó tầm mắt, hướng về phía nàng bên cạnh trung niên nam nhân làm nũng nói cái gì. Chỉ thấy người nọ trần ân vỗ vỗ Hạ Nguyệt Tâm, lại là cảnh cáo ánh mắt nhìn bốn phía. Tô Linh suy đoán, kia hẳn là Hạ gia gia chủ. Bất quá người này cho nàng cảm giác cũng không thế nào. Đến nỗi nguyên nhân, tất cả đều là Tô Linh cảm giác. Vương gia cùng Chu gia gia chủ cũng là nam nhân, bất quá tuổi có 40 tả hữu, lớn lên bình thường khí chất giống nhau, cảm giác nếu là đi ở đường cái cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng. Liền ở Tô Linh đánh giá những người này khi Đinh Lực đánh tới điện thoại, nói hắn có chút việc sau đó lại đây, làm Tô Linh trước xem thi đấu. Tô Linh treo điện thoại, chợt nhìn về phía trên đài. Lúc này nói chuyện đã xong, luận võ trên đài thế nhưng có hai người đi lên, đã cho nhau chắp tay. Chợt đấu võ, nàng nơi vị trí là nhất phía dưới một góc, nơi này giải rác đứng mấy người. thoạt nhìn không giống như là mấy cái gia tộc. Lúc này một bên nhìn thi đấu, một bên nghị luận trên đài hai người. Ta không nhìn lầm đi. Cái này Chu gia ngoại môn đệ tử đánh hình như là nội môn đệ tử chưa thức. Người nọ cả kinh nói. Lệnh một người nói tiếp. Ngoặc kép, xem ra đồn đại không tồi. Chu gia khả năng thật sự không có gì hảo tư lịch đệ tử. Người khác một người lại thấu đi lên. Lời nói không thể nói như vậy. Ta như thế nào nghe nói Chu gia hiện tại đối đệ tử đều là đối xử bình đẳng. Tô Linh nghe được mấy người nói, nhưng thật ra phá lệ chú ý trên đài Chu gia đệ tử. Trận thi đấu này là Chu gia cùng một cái dòng bên luận võ. Quả nhiên chiêu thức bất đồng hiệu quả bất đồng. Giao thủ 10 chiêu hơn sau, dòng bên đệ tử bị Chu gia người một chân đá phiên trên mặt đất. Thi đấu chàng tức khắc dơ lên một phen náo nhiệt tiếng hoan hô. Tô Linh biểu tình nhàn nhạt nhìn này đó. Này liền xong rồi. Nói thật, Chu gia cái kia cái gọi là cái gì nhập môn đệ tử chiêu thức. Ở Tô Linh xem ra, căn bản không có bất luận cái gì lực công kích. Không biết là đối phương không học giỏi, vẫn là đây là chân thật năng lực. Đơn giản phía dưới một hồi có tăng lên, đồng dạng là hai cái gia tộc thi đấu, bất quá đánh nhau nhưng thật ra hung chút, tuy rằng chưa thức cái gì, như cụ không có làm Tô Linh cảm thấy đặc biệt, ít nhất hai người rất liều mạng, cuối cùng chi thứ đệ tử thắng được, mà cái kia hạ gia đệ tử lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, sơ chàng liền thua. Hạ gia như vậy, sĩ diện, phỏng chừng sẽ tức chết đi. Bên cạnh có nhân đạo, theo sau một người khác hạ giọng nói, cũng không phải là, mau xem, mặt đều đen. Tô Linh nghe vậy nhịn không được nhìn qua đi. Hạ Nguyệt Tâm bên cạnh trung niên nam nhân biểu tình so phía trước có điểm không cao hứng. Nhưng là không có người nọ nói như vậy khoa trương. Nàng không cấm lắc lắc đầu. Cảm giác này nhàn thoại nhiều lần tái thú vị nhiều. Thời gian trằn trọc qua đi hơn một giờ, Tô Linh lấy lại tinh thần mới phát hiện ngoại môn đệ tử thi đấu lại vẫn không kết thúc. Hơn nữa đinh lực cũng không động tĩnh. Này đó thi đấu phần lớn là sao sao so đấu. Tô Linh nhìn cảm thấy không có gì ý tứ. Đang nghĩ ngợi tới, đinh lực điện thoại tới. Tô Linh đi đến bên cạnh Ân Tĩnh địa phương tiếp lên, nói sự tình còn không có xử lý tốt, mau hảo. Kỳ thật ta là có chuyện tưởng phiền toái ngươi. Ân, ta đã biết. Treo điện thoại, Tô Linh nhìn mắt phương hướng rời đi thi đấu chàng. Đinh lực ở trong điện thoại nói có người muốn thấy Tô Linh. Hơn nữa nàng cũng nhận thức, hắn hiện tại liền ở nơi đó chờ, hy vọng Tô Linh qua đi một chuyến. Chỉ là nàng nhận thức người, Tô Linh không nhớ rõ chính mình có nhận thức cái gì cùng Đinh gia có can hệ người. Nếu nói kỹ trầm tính một cái, kia hắn không cần thiết như vậy cố lộng hoa huyền hư. Vừa lúc nàng cũng cảm thấy xem thi đấu có chút nhàm chán, dứt khoát đi một chuyến. Đinh gia phòng ở thật sự rất nhiều. Tô Linh dọc theo đinh lực nói phương hướng đi rồi hồi lâu. Đi ngang qua lớn lớn bé bé độc lập sân, nhưng là cũng không có nhìn đến hắn nói thanh tâm trai. Thẳng đến xuyên qua một cái hình tròn cổng vòm, chính phía trước thanh tâm trai ba chữ ánh vào trước mắt. Đây là một cái cổ hương cổ sắc tiểu viện, chính phía trước treo bảng hiệu, bên cạnh là một loạt tiểu phòng ở, dựa hiệu còn lại là một gian phòng lớn. Lúc này từ bên trong truyền đến không ít người nói chuyện thanh. Tô Linh do dự hạ, vẫn là thực đi qua, bởi vì cửa phòng không quan, nàng liền nửa khai kia phiến môn đi vào, lại không nghĩ, ta dựa. Như thế nào có nữ nhân, không phải là Đinh gia hạ nhân đi. Như vậy không đôi mắt, không thấy được chúng ta ở thay quần áo. Nữ lưu manh, a, cơ hồ liền ở Tô Linh tiến vào phòng thời khắc đó. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận đáp ứng không xuể. Mãn nhà ở nam nhân vội vội vàng vàng cầm lấy quần áo che lại thân thể. Tô Linh nội tâm đồng dạng là hỗn loạn. Hiển nhiên nàng đây là đi nhầm địa phương. Uy, ngươi rốt cuộc là người nào? Không phải cố ý nhìn lén chúng ta thay quần áo đi. Tô Linh chính xoay người rời đi. Một cái không hảo hảo ý tứ thanh âm sản tới. Ngay sau đó một người không màng quang cánh tay tiến lên đè lại Tô Linh cánh tay. Ta nói, nếu tới, đừng nóng vội đi sao. Nói đã lâu không thấy được như vậy da thịt non mịn tiểu cô nương. Ngoặc kép, hết chương.